Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 288-2, làm cho người đố kỵ 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Mặc Thời Khiêm cúi đầu nhìn tay của mình được cô gái chủ động nắm. Đuôi lông mày hơi nhướng, không lên tiếng, đi theo cô đi vào trong. Đến phòng khách cô mới buông tay, uống cà phê, nước trái cây, trà, hay là đồ uống. Bét rất nhanh nói tiếp, các người uống cái gì em liền uống cái đó. Trì Hoan cũng không nói nhiều, đi phòng bếp pha 3 ly trà. Cuối cùng, cô mới ngồi xuống ở bên cạnh người đàn ông. Hai chân xếp chồng, hơi hơi nhếch lên, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thản nhiên lẳng lặng. Có chuyện gì mà buổi sáng chưa nói xong, buổi tối lại cố ý tới tìm tôi nói. Toàn bộ hành trình Mặc Thời Khiêm không hé răng. Sau khi ngồi xuống tựa hồ có người gửi tin nhắn cho anh. Anh nhìn nội dung trên màn hình, môi hơi hơi gợi lên, chỉ là độ cong quá nhỏ bé, nhạt đến không bị người phát giác, bét như là không thèm để ý lãnh đạm của Trì Hoan chút nào. Ôm túi sách của mình mở to mắt to hưng phấn mà nói. Chị Trì Hoan, không phải buổi sáng em nói, nếu chị biến thành người một nhà với tụi em, thành con gái nhà tụi em, có thể danh chính ngôn thuận kết hôn với Mặc Tổng sao? Trì Hoan nhíu mày nhìn mặt mày hớn hở của bét, trong lòng không hề gợn sóng, một mảnh lạnh lùng, không phải buổi sáng cô đã muốn cự tuyệt, nghe không hiểu tiếng người. Vừa rồi lúc ăn cơm chiều, ba em nói công ty nhà chúng ta và Claude Summer có một hạng mục lớn muốn hợp tác. Lauren tiên sinh qua vài ngày nữa sẽ bay tới thành phố Lan nói chuyện hợp tác. Lúc mẹ em và ông ấy gọi điện thoại làm bộ như trong lúc vô ý nhắc tới chuyện này. Nếu con gái của bà và con ông ta vừa vặn yêu nhau, hai nhà có thể cân nhắc đám hỏi hay không? Vừa có thể kéo dài hợp tác lâu dài, cũng có thể thành toàn cho các người. Hai mắt bét nhìn của cô sáng trong suốt, vẻ mặt vui vẻ. Chị Trì Hoan, chị có biết Lauren tiên sinh nói cái gì không? Ông ta nói ngày đó để chúng ta mang chị cùng nhau đi qua. Đến lúc đó sẽ bàn lại. Chờ cô ta nói xong, Trì Hoan cũng không có cắt đứt. Tuy rằng cô không biết người một nhà bọn họ đánh chủ ý gì, nhưng không có nghĩa là cô sẽ tin tưởng loại bánh nóng, vô duyên vô cớ này, cách trương.